núi giả sụp đổ, loạn thạch quay cuồng. Mọi người ngược lại hít vào từng ngụm khí lạnh. Đủ tàn nhẫn, Triệu Khoát bị choáng váng. Hắn chỉ coi như là tiếp một quyền. Ai biết Tần Mệnh ngay từ đầu đã chạy tới ác chiến. Lại thừa dịp bệnh muốn chết. Thế công mưa gió liên miên không dứt. Căn bản không cho hắn đường sống hòa hoãn. Thổ Linh Tông, cũng chỉ như thế. Tần Mệnh sải bước chạy như điên. Luân phiên Triệu Khoát giống như là đánh roi ra. Rầm rầm đập loạn khắp nơi. Mặt đất, núi giả, bàn đá, thậm chí là cây cổ thụ. Triệu Khoát mấy lần muốn ổn định chống đỡ, lại bị Tần Mệnh mãnh liệt đánh lui. Tràng diện nóng bỏng, ngay cả đám Mộ Trình cũng liên tiếp nhíu mày. Không tốt, muốn nháo lớn. Tần Mệnh đột nhiên buông tay, trực tiếp quăng bay Triệu Khoát. Tiếng nổ lớn nơi này kinh động đội hộ vệ gần đó, cũng kinh động các đệ tử tinh anh trong tông môn khác. Rất nhiều bóng người chạy như bay vào trong thành phủ, hội tụ về phía nơi này. Triệu Khoát bị ném ra khỏi trang viên, tốt xấu gì cũng khống chế được cơ thể. Sau khi rơi xuống đất không quá chật vật, nhưng quần áo toàn thân thì lại rách nát, da bóc thịt bong, da mặt sưng lên, bộ dáng thảm bao nhiêu, thương thế vô cùng nghiêm trọng bấy nhiêu. Hắn điên rồi, hắn tức giận, hắn gào thét như dã thú. Khí lãng dâng lên toàn thân, sàn nhà dưới chân vỡ vụn, nham thạch xung quanh bị vê đánh nát, tảng đá lớn nhỏ từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây. Ở trước mặt hắn hình thành tường đất cứng rắn. Tần Mệnh giống như một tia chớp, cúi người chạy nhanh, cường thế giết tới, thẳng tiến không lùi. Kim cương, vô lượng, Tần Mệnh trong lòng hét lớn, ánh mắt sáng ngời, chạy như điên toàn lực đánh ra. Không đợi tường đất thành hình, hắn đã đụng phải, ầm ầm, tường đất sụp đổ, tiếng nổ lớn chấn động nhức óc, hơn phân nửa thành phủ đều cảm nhận được nơi này hơi rung động. Cách chương